Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 200, Superman Justice League. Bọn họ không có ý định trước tỉnh lại Astra sao? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Indigo lắc đầu, Astra là chúng Black Mercy hiệu quả à? Tuy nhiên không biết ngươi làm như thế nào. Nhưng nếu muốn tỉnh lại nàng có độ khó nhất định. Farahun tiếp nhận Astra công việc cùng Nôn cùng một chỗ trở thành Superman phó quan. Chủ thứ điên đảo, Tô Thánh cười. Lần trước Astra công kích Maxwell khoa học kỹ thuật. Mục đích là vì đại thanh tẩy à? Kế hoạch này còn dự định áp dụng sao? Ta không rõ lắm, Indigo lắc đầu. Trước lúc này ta cũng không có cùng với các nàng cùng một chỗ. Ta chỉ là biết rõ sự cường đại của ngươi sau mới bị các nàng bắt được. Hơn nữa các nàng cố ý che giấu tín hiệu của ta. Cho nên quá thâm nhập tình báo ta không cách nào thăm dò. Nhưng có một chút có thể xác định, Maxwell khoa học kỹ thuật vệ tinh Internet cũng không có bị xâm lấn thành công. Có quan hệ Superman tin tức thu thập một lần. Dành thời gian ta sẽ nhìn. Tốt, màn đêm buông xuống. Jesse hỗ trợ làm cơm tối xong sau liền mượn cớ có việc ra cửa. Đoán chừng là không muốn nhìn thấy một hồi chuyện sẽ xảy ra. Indigo chui vào vòng tay bên trong lợi dụng Internet thu tập Superman tư liệu. Thuận tiện đem Siobhan McDougal nội tình cũng hiểu rõ rõ ràng ràng. Đây chính là một cái tâm cơ kỹ nữ. Theo thói quen lợi dụng đủ loại âm mưu quỷ kế để đạt tới mục đích. Chỉ tiếc không thực lực còn dở trò mưu kết quả bình thường đều sẽ không quá tốt. Cho nên nàng cũng không có lấy được thành công. Đáng nhắc tới chính là, trước đó nàng tựa hồ không có lợi dụng qua phái nữ ưu thế. Dựa theo Indigo tư liệu đến xem nàng cũng không có kết giao qua bạn trai. Nói cách khác, đến National City về sau, nàng khả năng mới hạ xuống quyết định cải biến phương pháp. Mà Tô Thánh chính là mục tiêu thứ nhất. Siobhan McDougal cố ý đổi thân xinh đẹp váy, tỉ mỉ cách ăn mặc về sau đến Tô Thánh trong nhà. Nâng ly cạn chén, cố ý câu dẫn, sự tình phát triển hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Dù sao nàng đến sau sẽ phát sinh cái gì, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, mấy chén rượu đỏ xuống dưới. Hai người liền đã từ nhà hàng chuyển tới phòng ngủ triền miên lăn lộn. Ngươi sẽ đi cùng với ta sao? Ngay tại song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Siobhan McDougal lại đột nhiên ngăn lại Tô Thánh mong đợi hỏi. Tô Thánh vừa muốn nói chuyện điện thoại lại đột nhiên vang. Đưa tay câu điện thoại. Siobhan McDougal phiết một cái phát hiện dãy số phía trên là Kara lập tức có chút bất mãn nói. Ra, ngươi muốn tiếp sao? Ở thời điểm này, tại sao lại không chứ? Tô Thánh vừa cười vừa nói. Siobhan McDougal thần sắc ảm đạm có chút khổ sở nói ra, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ta nghĩ ta nên đi. Chấm ngoặc kép, Siobhan McDougal vừa muốn đứng dậy đi theo cũng cảm giác đau đớn một hồi. Trong nháy mắt tê tâm liệt phế hô lên. Ngươi làm gì? Nàng không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà lại lúc này đột nhiên. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Siobhan McDougal làm sao có thể không giận. Xuyệt, đừng lên tiếng. Tô Thánh ánh mắt biến lạnh. Bàn tay ôm Siobhan McDougal miệng. Đi theo thản nhiên nhận nghe điện thoại. Thân ái, nhớ ta, ngươi đi Metropolis. Ai, kết quả thế nào? Superman vây công quốc hội sự tình Kara biết rõ, xem như đường tỷ, thậm chí đem Superman xem như tấm gương Kara tự nhiên muốn đi hỏi cho rõ. Dù sao việc này làm quá mức, nhưng kết quả cũng không tốt. Nàng không đơn thuần nhìn thấy Superman cùng Ford Ross tội phạm xen lẫn trong cùng một chỗ. Hơn nữa cả người thay đổi hoàn toàn. Kara chẳng những không có thuyết phục, hắn còn cùng hắn ầm ĩ một trận. Hắn không minh bạch, Superman vì sao biến cực đoan như vậy? Ngươi biết không, Superman vậy mà cùng Ford Ross người thành lập Justice League. bọn họ đều là tội phạm. Vậy mà thành lập Justice League, còn dự định giám thị quốc gia. Trên quốc tế tất cả mọi chuyện, ra lệnh để địa cầu tiến vào hòa bình kỳ, nếu không thì sẽ áp dụng võ lực trấn áp. Biến, hắn triệt để biến. Tô Thánh một bên nghe Kara khuynh thuật, một bên trấn an, một bên nhìn xem Siobhan McDougal bi phẫn rơi lệ mà tùy ý rong ruổi. Trọn vẹn một giờ, hắn cùng với Kara trọn vẹn đánh một giờ điện thoại mới cúp máy. Đem điện thoại ném sang một bên, Tô Thánh nhìn về phía Siobhan McDougal cười hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Có thể hay không đi cùng với ngươi? Ngươi cưỡng bách ta, ta muốn cáo ngươi, ta muốn vạch trần ngươi. Ta muốn để Kara biết rõ, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là hạng người gì. Siobhan McDougal vô lực gào thét hô, đừng làm rộn, chuyện gì xảy ra tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Muốn chỗ tốt không thành tựu muốn cáo ta, có hay không điểm tư cách nghề nghiệp a? Tô Thánh xem thường khẽ cười nói, nếu như không biết ta là kết quốc tế cổ đông. Ngươi sẽ như vậy dứt khoát liền đến sao? Cùng một chỗ ngươi cũng đừng nghĩ. Bằng ngươi, coi như từ National City xếp tới Metropolis cũng không tới phiên ngươi. Ngày mai ngươi rời đi sau, điều tra thêm thẻ ngân hàng của ngươi. Ta nghĩ sẽ để cho ngươi cảm thấy bỏ ra là đáng giá. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, có lẽ lấy được sẽ càng nhiều. Tô Thánh mỗi nói một câu. Siobhan McDougal biến sắc một câu, đến cuối cùng nàng biểu tình tức giận đã hoàn toàn không thấy. Tô Thánh cười một tiếng tiếp tục tùy ý lên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai Siobhan McDougal tỉnh lại phát hiện Tô Thánh đã không thấy. Nàng ngốc ngốc kéo lấy mệt mỏi thân thể lên, chỉ thấy trong phòng khách ngồi một cái tuổi trẻ nữ hài. Jesse quay đầu phiết một cái Siobhan McDougal, thản nhiên nói, tỉnh, thu thập xong ngươi liền có thể đi. Còn có, nhớ kỹ điều tra thêm thẻ ngân hàng của ngươi. Hắn đây, tuy nhiên bất mãn Jesse ngữ khí, Siobhan McDougal vẫn hỏi một câu. Đáng tiếc, Jesse lại căn bản không có phản ứng. Siobhan McDougal chung quanh nhìn một lần không có gặp Tô Thánh. Chỉ có thể thu dọn đồ đạc không cam tâm rời đi. Rời đi không bao lâu, điện thoại của nàng nhận được ngân hàng tin tức. 10 vạn đô la Mỹ, Siobhan McDougal lăng, 10 vạn đô la Mỹ cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng Siobhan McDougal cũng không thỏa mãn. Bởi vì lão tử có tiền, vẻn vẹn 10 vạn, đem nàng là đi ra bán sao? Khi nàng nhìn thấy Jesse thời điểm liền biết Tô Thánh tuyệt đối không phải loại kia ăn phận thù. Thường nam nhân, coi như hắn bây giờ bạn gái là Kara cũng không có nghĩa là bản thân không có cơ hội. Siobhan McDougal trở lại công ty đang định đi khiêu khích Kara. Lại phát hiện Kara lại không đến, mà công ty tất cả mọi người bận bịu chân không chạm đất. Cái này khiến nàng rất bất ngờ. Truyền thông công ty sẽ như vậy bận bịu liền mang ý nghĩa tin tức rất nhiều. Rất nhiều, căn bản không cần cố ý đến hỏi. Siobhan McDougal đã nhìn thấy vô số liên quan tới Superman cùng người ngoài hành tinh nhúng tay các quốc gia chính quyền tin tức. Justice League 4 chữ lớn càng là ở mỗi một bản tin bên trong xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.